Đồng Dưỡng Khê Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khê ca đã 16, những công chúa khác đến tuổi này đều đã nghị thân khai phủ. Thánh thượng lại là có chút nuối tiếc nữ nhi của mình xuất giá. Lúc tính đến thời điểm nghị thân lại bị Tam Hoàng tử ngăn cản nên thánh thượng cũng thuận theo, hiện giờ Tam Hoàng tử đã cùng Đồng Xu bàn xong việc. Tất nhiên là muốn thay các nàng mưu tính một chút. Khê ca hàng năm ở trong cung, khó tránh khỏi thời khắc nhắc nhở người khác nhớ tới việc hôn nhân của nàng. Ra cung khai phủ đối với việc kéo dài hôn nhân mà nói vô cùng có lợi. Tam Hoàng tử đem việc khai phủ của Cẩm Dương hướng thánh thượng đề ra ý kiến. Thánh thượng tất nhiên là đáp ứng, thực mau phủ đệ liền được chọn tốt, vị trí lớn hơn so với hoàng tử khác không chút nào kém cỏi. Tất nhiên là chọc đến những công chúa khác tâm sinh ghen ghét, nhưng các nàng tuổi tác đã lớn, phủ công chúa không biết đã bao nhiêu năm. Hiện giờ lại đi xin thánh thượng xây một cái phủ mới chỉ làm thánh thượng chán ghét thêm mà thôi. Khai phủ, xây phủ công chúa bên ngoài cung. Khê ca nhận được tin tức, liền tới biệt viện tìm Đồng Xu, hai người cùng nhau ngồi ở trên trường kỳ. Ở thành Bắc có một cái đình viện, ngươi mau đi xem một chút. Chính là có động tĩnh gì? Đồng Xu cũng không biết được việc ở phủ công chúa, cho rằng Khê ca là nghe được tin tức gì, nghiêng thân nhìn Khê ca. Khê ca càng không nói, ngươi liền đi nhìn một cái là được, nếu ngươi cảm thấy không đáng giá liền không mua, với lại ngươi cũng có không ít tiền. Đồng Xu nghĩ có lẽ là Khê ca nhìn trúng một cái đình viện nào muốn có thêm một cái biệt viện, liền gật đầu đồng ý, kêu Khang Sơn đi tìm người môi giới, ước định ngày thứ hai muốn đi xem đình viện. Ngươi cũng đừng quá coi trọng ta, hiện giờ ta cũng không có nhiều, nếu mua biệt viện có thể sẽ đủ, nhưng ta coi đình viện bên kia đều không nhỏ. Khê ca nghe xong, hơi suy tư, liền đáp, không ngại, ta đất phong dồi dào, ta có thể mượn trước cho ngươi. Tiền của ngươi đi đâu vậy? Trong phòng tuy không có người khác, nhưng Đồng Xu vẫn nói rất nhỏ. Vì việc hôn nhân của chúng ta ngầm mở một ít cửa hàng, sợ cha mẹ lo lắng, tạm thời còn chưa đem sự tình nói cho bọn họ, đều là lấy tiền của chính mình, nên không đủ dùng. Khê ca ngồi quỳ lên, cúi người qua, cằm để ở trên vai Đồng Xu. Vì sao phải ngầm? Đồng gia kinh thương lại không phải một ngày hai ngày, hà tất lén lút? Đồng Xu vươn ra ngón tay ngoéo một cái trên mũi Khê ca, tất nhiên là vì thuận tiện Tam Hoàng huynh của ngươi hành sự. Khê ca cũng biết chuyện Đồng Xu giúp Hoàng huynh, vì chuyện của hai người mà phải tốn nhiều tâm huyết, vất vả, cũng có chút đau lòng. Ngươi nếu nhìn Hoàng huynh không biết cố gắng, ngươi liền không cần lo cho hắn, mang theo ta bỏ trốn là được. Ta sẽ đi theo ngươi, ngươi dẫn ta đi cày ruộng đánh cá, ta đều có thể. Đồng Xu phụt một tiếng bật cười, nheo nheo cằm Khê ca, ai lại giống như ngươi nói Hoàng huynh của mình như vậy. Ngươi nguyện ý cùng ta chịu khổ, nhưng ta không chịu được thấy ngươi cực khổ, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân, ta ngầm làm việc này, tận lực không để người khác biết được, vạn nhất con đường này không được, ta liền nghĩ cách đem ngươi mang về Kim Lăng, làm phú thái thái. Khê ca vừa thẹn vừa mừng, dùng cái mũi nhẹ nhàng cọ cọ ở trên cằm Đồng Xu. Vậy sao hiện tại ngươi không mang ta đi Kim Lăng giấu đi? Đồng Xu thuận thế ở trên trán nàng hôn một cái, lại nhẹ nhàng nâng đầu nàng, ở môi nàng hôn hôn, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Khê ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cùng ngươi quang minh chính đại ở bên nhau. Khê ca cảm xúc kích động, câu lấy cổ Đồng Xu, khẽ hôn lên. Đồng Xu duỗi tay ôm lấy eo nàng, Đồng Xu cánh tay dùng lực một chút, Khê ca liền ngồi vào trong lòng ngực Đồng Xu. Khê ca kinh hô một tiếng, Đồng Xu lại dùng tay nhẹ nhàng đụng vào môi nàng. Như vậy không mệt, nói xong cũng không đợi Khê ca phản ứng, liền tiếp tục hôn. Nụ hôn dài kết thúc, Khê ca như cũ ngồi ở trong lòng ngực Đồng Xu, dựa vào trên người nàng nhẹ nhàng thở dốc. Đồng Xu cũng không nói chuyện, một tay ôm lấy Khê ca, một tay nhẹ nhàng xoa bóp tay nàng, cười ở nàng bên tai chơi xấu. Còn muốn sao? Khê ca muốn duỗi tay che miệng nàng, lại bị một bàn nàng chộp vào lòng bàn tay thoát không ra, một cái tay khác lại nắm ở trên vai không thể nhúc nhích, liền nghĩ há mồm đi cắn nàng. Đồng Xu trốn tránh, nàng vài lần cắn không đến, liền ở trên cổ Đồng Xu nhẹ nhàng cắn một ngụm. Khê ca được xả giận, ghé vào đầu vai Đồng Xu, nhìn trên cổ nàng nhợt nhạt dấu răng ửng đỏ chút, lại có chút đau lòng, liền thò lại gần ở phía trên nhẹ nhàng liếm một chút. Đồng Xu giật mình một cái, Khê Ca cũng tỉnh lại, phát giác ra bản thân làm cái gì, trên mặt đỏ bừng, chôn mặt ở trên vai Đồng Xu, như thế nào cũng không chịu ngẩng đầu. Hai người ngày thứ hai liền cùng đi đến đình viện đó, nơi đó đình viện có chút lớn, so với nơi ở kinh thành của Đồng gia còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đồng Xu cũng không nghĩ phô trương như vậy, muốn chọn cái nhỏ hơn. Khê Ca thấy nàng đi qua bên cạnh, lại đem nàng kéo trở về. Ta nhìn đình viện này không tồi. Đồng Xu nhìn nàng, cân nhắc một lát, nói. Đình viện này có thể so với sân ở Vương gia, chỗ nào giống biệt viện a? Nàng cùng cha mẹ giải thích như thế nào? Đình viện này so với chỗ ở kinh thành của các nàng còn lớn hơn. Nàng nhẫn nại khuyên, còn nữa, chúng ta ở thành Đông đã có biệt viện, bên này chỉ cần mua một cái nhỏ là được. Khê Ca không vui, người nếu không thích cái này, vậy cũng có thể mua cái vừa rồi. Đồng Xu hồi tưởng một chút cái đình viện mới vừa đi xem, so với cái này còn lớn hơn một chút, nàng đang định khóc than, Khê Ca liền lôi kéo nàng đi vào sân. Mua nơi này, người bán biệt viện ở thành Đông cũng được, ta cũng có tiền, ngươi cùng ta nói là được. Khê Ca cũng không cảm thấy Đồng Xu bối rối là bởi vì vấn đề tiền bạc, nhưng nàng muốn đem mọi vấn đề giải quyết bằng tiền, có tiền giải quyết thật dễ. Đồng Xu giờ khóc giờ cười, cô nãi nãi của ta. Lời nói còn chưa dứt, Khê Ca liền lạnh mặt, ai là cô nãi nãi của ngươi? Nàng từ khi bị Đồng Xu kêu lên vài lần biểu cô, đối với thân phận. Cô, này rất là mẫn cảm. Đồng Xu thấy nàng tức giận, lại tới dỗ nàng. Nếu ta mua nơi này, vậy người trong nhà ta đều phải chuyển đến nơi này. Nếu ta ở một mình thì cha mẹ ta nhất định rất khả nghi. Ai ngờ Khê Ca lại gật đầu đồng ý. Vốn chính là như vậy, ngươi kêu Đồng gia đều dọn đến nơi này đi. Nếu ở không được liền để làm biệt viện. Nàng ban đầu còn có chút lo lắng Đồng gia sẽ không đồng ý dọn đến nơi này. Đồng Xu chợt phản ứng lại, ngươi vì sao kêu chúng ta dọn đến nơi này? Chẳng lẽ nàng thật sự được tin tức nơi ở Đồng gia hiện giờ sẽ có mầm tai họa? Khê Ca thấy nàng xem như đáp ứng, liền cười đem nàng kéo đến cửa. Ngươi nhìn đình viện đối diện đằng kia. Đồng Xu đứng ở đại môn, chỉ nhìn thấy đình viện đối diện cửa hông, cũng không biết đây là nhà ai, nàng lại thấp giọng hỏi Khê Ca, đó là nhà ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khê Ca cười cười, lại tiến đến bên tai nàng, một tay che ở bên miệng. Qua nửa tháng nó sẽ là của ta, phụ hoàng đem chỗ đó ban cho ta làm công chúa phủ. Đồng Xu nhìn nàng, lại nhìn đối diện, công chúa phủ, lại nhìn phía sau đình viện của mình, gọi tới Khang Sơn. Người đi cùng người môi giới nói chuyện. Đình viện này ta mua, người mang những người này tới dọn dẹp tốt một chút, ngày khác ta sẽ nói cha mẹ, tổ mẫu, a bà cùng nhau dọn lại đây. Khê Ca lại tiến đến nàng bên tai, ta tính toán kêu người đào một cái ám đạo thông đến trong viện ngươi. Đồng Xu có chút giật mình, đè thấp thanh âm, người muốn cùng ta yêu đương vụng trộm. Khê Ca cắn răng hung hăng xoay cánh tay nàng, sao ngươi có thể nói như vậy, ta cùng ngươi tính là yêu đương vụng trộm sao? Nếu ngươi không sợ người khác nghi ngờ, ngươi thoải mái tới công chúa phủ của ta, ta sẽ không đuổi ngươi đi ra ngoài. Đồng Xu cười khanh khách, đây chính là ngươi nói, về sau cũng không thể đuổi ta ra ngoài. Khê Ca đang muốn đồng ý, lại hừ một tiếng, nếu ngươi chọc ta tức giận, tất nhiên không cho phép ngươi vào. Đồng Xu sờ sờ cằm, vậy xem ra vẫn nên đào ám đạo, như vậy ta có thể đi ám đạo tìm ngươi. Khê Ca đỏ mặt, dậm chân tránh ra. Không đào, Đồng Xu lôi kéo nàng ngồi trở lại xe ngựa, hướng biệt viện ở thành Đông đi. Chúng ta hai người quan hệ như thế nào, sợ là người có tâm đã sớm biết được. Ngươi hiện nay mới muốn đào ám đạo, đến lúc đó ta dọn đến đối diện phủ của ngươi, lại không đi tìm ngươi, bọn họ mới càng nghi ngờ nhiều hơn. Làm gì có ai cả ngày nhìn chằm chằm chúng ta, Khê Ca không quá tin việc của nàng và Đồng Xu mọi người sẽ biết được. Chúng ta vốn là có chút quan hệ họ hàng. Lại đều là nữ tử, ngươi không bao giờ tham dự triều chính, chỉ cần ta cùng hoàng huynh của ngươi chú ý một chút, người khác cũng sẽ không quá lưu ý chúng ta qua lại thường xuyên một chút cũng không có việc gì. Ai cùng ngươi quan hệ họ hàng, không biết xấu hổ. Khê Ca là vô luận như thế nào đều không muốn thừa nhận chính mình là tiểu biểu cô của Đồng Xu. Đồng Xu nheo nheo mũi nàng, ngươi hiện tại là càng ngày càng giống một công chúa điêu ngoa. Khi còn nhỏ rõ ràng ngoan ngoãn thật sự. Nàng vốn là cùng Khê Ca vui đùa. Ai ngờ Khê Ca tin là thật. Chỉ là dựa vào bên cửa sổ. Đồng Xu đang muốn nói chuyện. Nàng lại giật giật thân mình, dựa vào trên vai Đồng Xu, hai tay nắm lấy tay nàng. Ngươi có phải không thích ta hay không? Khê Ca thanh âm nhẹ nhàng, có vẻ hạ xuống rất thấp. Đồng Xu không nghĩ tới nàng tưởng thật, nhanh duỗi tay ôm lấy nàng. Thực xin lỗi, ta chỉ là nói giỡn với ngươi. Ngươi vẫn luôn là Khê Ca mà ta thích nhất, là ta hiện tại càng ngày càng yêu ngươi nên mới không nhịn được mà chọc ngươi một chút. Chẳng lẽ là bộ dáng khi tức giận của ta đặc biệt đẹp? Khê Ca không hiểu tư thích của Đồng Xu cho lắm. Đồng Xu phụt một tiếng nở nụ cười, xoa xoa đầu nàng. Bộ dáng hiện tại của ngươi rất đáng yêu, rất đẹp. Khê Ca bĩu môi, vậy ngươi thích ta nhất khi nào? Đồng Xu a một tiếng, thở dài. Này cũng quá nhiều, làm sao có thể nói hết được. Sợ là muốn nói đến miệng khô lưỡi khô cũng nói không xong. Ta thấy không có thời điểm nào là ta không thích. Ngươi kêu ta nói như thế nào đây? Khê Ca đè nén ý cười trên khóe miệng, mắt trợn trắng. Xảo ngôn lệnh sắc, a, có, ta nghĩ đến một bộ dáng mà ta rất rất rất thích của ngươi. Đồng Xu một bộ vắt hết óc rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, chọc Khê Ca cũng cảm thấy tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nói nhanh lên, thời điểm ngươi hôn ta rất rất rất thích. Khê Ca vừa nghe, hừ một tiếng, lại nhanh chóng mà thò lại gần ở trên mặt Đồng Xu hôn một cái. Cách chương.